ngày nay những ai làm phước làm lành sẽ được giàu sang bởi do làm phước mà ra. Đời vui biết chừng nào, lòng không có muộn phiền hỏi mọi người có người nào mà không mơ ước. Những gì tạm đây vẫn chưa được thấy hài lòng. Dẫu rằng ngày nay đời ta chẳng kém gì ai. Nào ai biết được rằng giàu sang đến giường nào cũng là giàu sang vô lầu, đã phù vân vậy thôi. Phù vân là gì, có không rời tan còn gì. Từ bi là gì, với tâm thương hay làm lành. Là thực hành lời tha, dỗ tâm mà vô thí, đã giúp cho nhiều người không đau thương. Bởi lòng từ bi chúng ta cần phải hành trì. Bởi lòng từ bi xóa tan mọi thứ khổ đau. Dầu tan phát lòng từ, hành tâm giúp mọi người để nhiều người khỏi muôn phiền. Thì niềm vui nào khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Phước Thiện. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức, tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái nhân duyên lành là quý thầy về đây lần đầu tiên ở chùa Phước Thiện mình, cũng nhân cái kỳ mà Phước Thiện do cái đại sự nhân duyên của cô Hoa Trí là một cái Việt Kiều ở Úc mà và có những cái tấm lòng từ thiện muốn gửi về đồng bào thân yêu ở nơi Tổ quốc Việt Nam. Lần trước thì cô có về thì thầy sẽ có tổ chức chung với cô ở Tịnh Xá Ngọc Châu Như ở Sóc Trăng cho hội người mù, và lần này cô về thì có tổ chức nay chùa Phước Thiện của chúng ta có 200 phần quà cho đồng bào nghèo ở nơi đây. Tuy là quà thì chúng ta xài nó cũng hết, nhưng mà tấm lòng á thì nó mới còn mãi với thời gian. Có nghĩa là những người con mà xa xứ đã từ biệt quê nhà đi buôn ba xứ lạ với người, nhưng còn nhớ về quê hương, nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, nhớ về tổ quốc thân yêu của mình mà quay lại đây tổ chức những cái buổi từ thiện. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay á là sư cô chủ trì cùng với bên từ thiện có tổ chức cúng trai tăng cho quý chư tôn đức ở nơi đây. Quý vị, đó là một phước báo vô lượng vô biên mà mình cầu cho chư tôn đức gia hộ, nguyện cầu nhất cú nhất kệ chú tâm để cho quý vị được những cái phước lành ở trong cuộc sống này. Và cái thứ hai nữa là một cái nhân duyên lớn là có tổ chức một cái buổi pháp thoại vào buổi sáng hôm nay. Và đặc biệt vào sáng hôm nay, ngoài bà con đi nhận quà từ thiện của chúng ta thì còn có 6 xe lớn nhỏ của Phật tử đến từ Dĩ An của Bình Dương, cũng như là đến từ thành phố Hồ Chí Minh và đường xá xa xôi cũng đến chùa chúng ta thính pháp và cũng tham gia quá trình từ thiện này. Như vậy là xin quý vị tán thán chung cho một tràng pháo tay ạ. A Di Đà Phật. Và quý vị Phật tử thân mến, trong cái cuộc sống mà chúng ta đang sống á quý vị, thì cái cuộc sống thì nó có phải sinh ra và nó có diệt đi. Trong quá trình sinh ra và diệt đi á thì nó có khoảng thời gian tồn tại, mà muốn được tồn tại đó thì chúng ta phải đấu tranh, gọi là đấu tranh sinh tồn, có nghĩa là đấu tranh với cuộc sống về miếng ăn miếng uống, cái ngủ, cái nghỉ, quyền lực, tình cảm, bạn bè, vợ con, rồi đấu tranh với trong gia đình thì chúng ta đấu tranh với những anh em ở trong gia đình mà để cùng nhau mà phát triển, đấu tranh ở ngoài xã hội để cùng nhau phát triển. Cái sự đấu tranh này không phải là mình chống lại họ, mà cái sự đấu tranh này có nghĩa là chúng ta muốn tồn tại, chúng ta phải cần phải làm gì, đó là một sự đấu tranh. Do chúng ta tồn tại, chúng ta đấu tranh để chúng ta tồn tại được trong cuộc sống này, nên ta làm nhiều điều mà làm cho tạo nên một cái nhân, mà cái nhân đó sau trở thành cái nghiệp quả làm cho chúng ta đau khổ. Đó là cái bí mật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã tìm được ở dưới cội Bồ Đề, đó là trong quá trình nhân quả mà chúng sanh đã gây tạo đó. Có nghĩa là mình á thì trong cuộc sống này mình phải sống, mình phải làm. Như vậy thì muốn làm á thì ai cũng muốn làm ra thật nhiều của cải vật chất, nó sinh ra tâm tham. Bây giờ ở trong cuộc sống này á, chúng ta muốn ăn, ai cũng muốn ăn thật nhiều, thật ngon, có gì sinh ra tâm tham, rồi tham ăn. Rồi ai cũng muốn ngủ, ngủ cho thật là tốt, thật là ngon, sinh ra tham ngủ. Ai á là cũng muốn chơi bời cho thỏa mãn, cái gì nó sinh ra nhiễm trần, vân vân. Từ những cái đó mà tạo thành cái nghiệp nhân không tốt. Tại vì bất kỳ một cái việc gì, cái hành động, cái lời nói, cái việc làm của chúng ta trong cuộc đời này đều tạo thành một cái nghiệp nhân. Mà cái nghiệp nhân này nó đủ duyên, đủ hoàn cảnh, đủ không gian, đủ thời gian thì nó trở thành cái nghiệp quả. Mà chính cái nghiệp nhân ai tạo thì cái nghiệp quả nó quay lại, nó đập vào chính cái người tạo đó. Mà chớ siêu thai, con người ta không bao giờ tồn tại mãi mãi vĩnh viễn trên thế gian này. Con người ta sống chỉ một thời gian nào đó ngắn thôi, con người ta sẽ chết đi trong quá trình sinh diệt. Mà Đức Phật gọi đó là cái quá trình sanh, lão, bệnh, tử của một chúng sanh. Và con người ta chết đi không bao giờ mất đi, và nó chuyển từ một cái kiếp này sang một kiếp khác, chuyển từ một dạng này sang một dạng khác. Và tiền nghiệp tất nhiên là trong kiếp sống này chúng ta làm gì thì cái hậu nghiệp của chúng ta là cái kiếp sống sau phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và hậu quả của mình gây nên trong quá trình của nhân quả nghiệp báo. Nghĩa là chúng ta làm một nghiệp nhân nó sẽ có một nghiệp quả kèm theo sau. Và làm một cái nghiệp quả mà nếu ta làm cái nghiệp nhân xấu thì nghiệp quả đó xấu, ta gọi là nhân quả nó báo ứng. Ví dụ như mình làm một cái việc gì ở trong xã hội này, tuy là mình trốn tránh ra được pháp luật hết luôn á, nhưng mà qua kiếp sau rồi chúng ta cũng phải trả lại cái hành động đó. Hành động này không phải là pháp luật bắt buộc chúng ta phải trả, mà hành động này là qua quá trình tương tác của luật nhân quả, luật bù trừ của pháp giới chúng sanh. Không ai có thể thoát khỏi cái luật này cả, quý vị. Mới nói là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Có nghĩa là không ai có thể mà trốn được cái nhân quả này cả. Nếu ta làm ra cái gì thì tự nhiên nó đập lại ta cái vậy đó. Không, quý vị, ta đánh ta đánh lại, rồi mình chửi ta chửi lại, mình chê ta chê lại, mình nhục mạ ta nhục mạ lại. Không, quý vị, đó là luật nhân quả đó. Còn mình ăn cắp của người ta thì người ta ăn cắp lại của mình. Có nghĩa là trong quá trình nhân quả đó nó bị một cái nghiệp báo. Ví dụ như người ta ăn cắp, mình ăn cắp người ta ăn cắp lại mình rồi. Nhưng mà ăn cắp ta nhiều quá trở thành nghiệp báo đi ăn mài, nghiệp báo nghèo khổ, nghiệp báo không có quay đức, vân vân. Đó là ăn cắp ăn trộm ta trong kiếp trước đó. Còn ví dụ như trong kiếp trước mình sát sanh, hại vật nhiều quá quý vị. Bây giờ mình cũng phải là bị người ta sát, ta hại ngược vào lại. Nhưng mà người ta bị đoản mạng, người ta bị bệnh tật. Đó là nghiệp báo đó của quá trình sát sanh hại mạng của chúng sanh. Nhân quả trả, nhưng mà trong cái quá trình trả nhân quả đó bị cái báo ứng của cái dòng nghiệp này nè, nó sẽ tạo thành nhân quả thì một nhân thì nó sanh ra cái quả nó kèm theo thôi. Còn cái nghiệp báo này là nhiều nhân gom hoài lợi, bây giờ chúng ta phải chịu chung các cái đó trả là nghiệp báo. Vậy là nghiệp nhân gây ra sẽ có một nghiệp quả kèm theo, cái gì đó là quả báo. Thì không ai có thể thoát khỏi quả báo của mình cả, cái gì lưới trời lồng lộng. Có nghĩa là trên trời rất là cao, rất là lớn, nhưng mà lưới trời không có một con nào lọt cả. Vì có nghĩa là bất kỳ một hành động nhỏ nhất của mình không bao giờ lọt đi cả. Chứ không phải ngẫu nhiên mà mình nghèo đâu. Đó là mình ăn cắp trộm người ta nhiều quá kiếp trước á. Không phải ngẫu nhiên mình xấu đâu. Quý vị, là lúc trước mình cũng phạm là không chung thủy với vợ chồng gì đó, hoặc mà mặt mày mình nhăn nhó sân si đó, kiếp này mình mới xấu. Không phải ngẫu nhiên là mình chết yểu hoặc là bệnh tật đâu, là mình phải sát sanh hại mạng, ăn người ta nhiều quá đó. Đó là trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật chỉ rõ ràng. Và người ta chích một phần trong kinh nhân quả thiện ác, ta viết thành cuốn nhân quả ba đời. Thì kinh nhân quả ba đời đó là một phần trong kinh nhân quả thiện ác. Nghĩa là mình làm gì sẽ bị quả báo gì, làm gì quả báo gì, làm gì quả báo gì. Không có sót một cái nào cả. Chỉ cần chề cái môi người ta thôi bị bả báo rồi đó. Đi ngang mình hí mình quách ta coi bị quả báo đó, chừng đừng có làm mà nó đánh đập người ta thì nó nặng quá có gì. À, chỉ cần nói nặng nói nhẹ người ta thôi bị quả báo đó. Tất cả các cái đều bị quả báo hết. Do đó mà cái người mà người ta nhìn thấy được những điều đó qua cái lời kinh của Đức Phật dạy. Lời kinh là gì? Là những cái lời mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái cách thức tu hành để vượt khỏi cái quả báo này, vượt khỏi cái dòng nghiệp này, vượt khỏi sự sanh tử luân hồi mà bệnh tật ưu bi khổ não, từ chỗ sanh chỗ lão chỗ bệnh chỗ tử này làm cho con người ta hết sức khổ đau không, quý vị. Sống ở trên đời này không có gì để đảm bảo mạng của mình hết á, không gì đảm bảo tài sản mình hết, không gì đảm bảo chức vụ của mình hết đâu quý vị. Bây giờ ví dụ như người ta bán cái bồn nước thôi, bồn inox nó bảo hành 10 năm, cái máy tính bảo hành 3 năm, 2 năm, 1 năm, cái gì cũng có bảo hành chứ quý vị. Nhưng mà tài sản mình cũng chẳng ai bảo hành cho mình, mạng sống mình không ai bảo hành cho mình, sắc đẹp mình không ai bảo hành cho mình, là sức khỏe mình không ai bảo hành cho mình. Có gì? Ta chỉ có bảo hiểm thôi chứ không có bảo hành. Bảo hiểm là sao? Chừng nào bệnh chị à. Còn bảo hành đó có gì? Là người ta thay. Ví dụ như cái máy tính này hư thay cái máy mới gọi là bảo hành đó. Còn bảo hiểm có nghĩa là hư sửa. Có gì? Gửi là hư sửa không được sao? Dục luôn chứ sao? Ta đâu thay máy mới cho mình. Gọi là bảo hiểm thôi. Còn bảo hành là khác à nha. Bảo hành là hư thay à. Có gì? Như vậy thì con người ta có bảo hiểm mà không có bảo hành. Nào có gì? Do có bảo hiểm mà không có bảo hành đó, như vậy thì chúng ta tự bảo hành lấy mình thôi. Nào có gì? Chứ không ai, ta không bảo hành thì mình tự bảo hành lấy mình thôi chứ sao vậy? Nào có gì? Như vậy bảo hành là gì? Bảo hành có nghĩa là người ta bảo đảm cái đó nó còn tồn hoài đó, tới thời gian đó đó. Nếu trong thời gian đó mà hư hại người ta đổi cái khác cho mình, đó gọi là bảo hành. Do đó cái mạng sống của mình nó sanh ra quý vị, nếu ai bảo hành rồi đó tự nhiên cái đồng mình chết đi cái ta đổi cái mạng khác cho mình rồi bảo hành. Đâu quý vị, còn này mạng mình không được bảo hành. Nên trước khi mà vợ chồng con cái gì bệnh hoạn đó quý vị, vô bệnh viện nó mổ cái bác sĩ mới ký cái giấy. Chết không đền. Có không? Ai vô bệnh viện mổ có không? Chết không đền, có nghĩa là không có bảo hành. Thôi vỗ tay luôn đi. Như vậy thì do con người ta không có bảo hành mà chỉ có bảo hiểm thôi. Như vậy thì bảo hiểm là gì? Bảo hiểm là người ta bảo vệ an toàn trong lúc mình nguy hiểm. Mà thôi quý vị, chứ không có bảo hành. Bảo hành là được thay thế. Bảo hiểm là lúc mình nguy hiểm đó. Quý vị, người ta bảo vệ mình trong lúc mình nguy hiểm. Người ta còn không bảo vệ nổi người ta nên sao bảo vệ nổi mình? Quý vị, đúng không? Con người không mà bản thân người đó còn không bảo vệ nổi người ta nữa lấy gì bảo vệ nổi mình? Quý vị, vậy thì mình nguy hiểm mà người ta có thể bảo vệ mình trong một chừng mực nào đó thôi, chứ không phải bảo vệ cho mình tất cả được cái quý vị. Thì lúc đó mình làm sao để được an toàn? Mình phải bảo vệ lấy mình mà thôi. Quý vị, có nghĩa là người ta thì có bảo hiểm nhưng mà mình thì tự bảo hành. Quý vị, như vậy thì mình bảo hành mình như thế nào? Có nghĩa là mình thay thế. Bảo hành có nghĩa là mình thay thế cái này hư thay khác, mà cái khác nó phải xịn hơn. Cái khác ít gì cũng phải bằng cái này với xịn hơn. Chứ cái bảo hành mà quý vị, cái máy tính của mình á là máy tính trái táo hư nó ra đổi thành máy tính trái ớt rồi xong. Nó quý vị, trái táo thì là ít gì cũng phải bảo hành, từ cái trái táo bảo hành lên chứ. Đâu quý vị, trái táo bảo hành ra trái ớt hoặc là trái cà là thấy thua rồi. Phải không? Như vậy thì người ta thấy đó là bảo hiểm sao cho nó lên chứ đó. Giống như cái đời sống của chúng ta là con người, mình bảo hành sao mà nó phải hơn con người của mình mới được cái gì, tức là qua cái đời sống sau hoặc là cuối ở sau chúng ta phải hơn cái con người đó chứ đừng có tệ hơn con người. Thì trên cái chu trình tiến hóa của tâm thức á, Đức Phật dạy con người ta sống không bao giờ là mất đi cả quý vị, mà sau khi sống cái kiếp sống này, sau khi sống nó sẽ có một kiếp sống khác, mà sau khi sống có một kiếp sống khác, giữa hai kiếp sống á có một cái chữ mà ai cũng sợ chứ không quý vị, cọp tao không sợ, rắn rít tao không sợ, nghèo giàu tao không sợ, mà tao sợ giữa hai cái sống à. Hai cái sống là kẹp giống là có bốn từ à, C H E T dấu sắc. Cái gì? Chết phải không? Cho anh chàng phát tay hay quá ta. Đánh dần hay quá. Kẹp hai cái sống là cái chết á. Giữa hai sống là cái chết rồi, vì ai cũng sợ chứ nha. Do đó quý vị, mà con người ta là sự sống này qua sự sống khác, thì Đức Phật dạy đó là luân hồi sanh chết gọi là tử, nó có chữ tử trong đó. Phải chi luân hồi sanh sanh thì ngon quá quý vị, mà ai về đâu còn cái chữ tử trong đó, ai cũng ngán cái chữ này chứ không quý vị. Nhất là mấy người bệnh á, vô thăm bệnh hỏi chưa chết hả, cái là giật mình liền. Nghe không quý vị? Nên vô trong bệnh viện thăm bệnh nó kỹ nhất cái từ đó, đừng bao giờ ai nói tới từ chết. Nghe không quý vị? Bữa đó có cô Phật tử đi vô thăm bệnh. Vô thăm bệnh hỏi thăm người ta sức khỏe, không hỏi thăm sức khỏe. À, ý bệnh của anh á, bệnh chị không được hả, bác sĩ nói thằng nào chết vậy? Mô Phật. Trời ơi, đi thăm bệnh người ta mà nói kiểu đó không quý vị, người ta chắc là đạp cái văn ngoài luôn á. Ôi, hỏi bác sĩ thấy tình hình sao, sức khỏe sao, bây giờ hỏi bác sĩ nói chừng nào chết. Rồi thăm bệnh nói gì ta sợ kỹ nhất là chữ đó. Đâu quý vị, nên trong cái cuộc sống này chúng ta không có là bảo đảm cho mình được cái gì hết đâu quý vị. Chúng ta không có bảo đảm, ai sống ngày nay biết bảo đảm ngày mai mình mất cái gì không? Đâu quý vị. Nên con người ta xảy ra là liên tục những cái mất mát. Đâu quý vị, đối với con người mình. Cái thứ nhất á là chúng ta mất của nè. Cái thứ hai nữa là chúng ta mất về quyền lực nè. Thứ ba nữa chúng ta mất về sắc đẹp nè. Đâu quý vị, thứ tư nữa chúng ta mất về sức khỏe nè. À, thứ năm nữa quý vị, ta mất về cái tuổi trẻ nè. À, thứ sáu quý vị, mất mạng luôn. Đúng không? Còn người ta cuối cùng là một chuỗi phải mất mát. Mà chính những mất mát đó còn người ta liên tiếc, mà chính liên tiếc đó còn người ta đau khổ, đau thử mất tiền bữa đó quý vị. Bữa đó cô Phật tử đi trên taxi, bỏ quên 26 triệu quý vị. Vô hỏi taxi nó không có, không biết, nhìn thấy. Đâu quý vị, rồi, quê luôn chứ sao giờ. Đâu quý vị, mới vừa ghé xuống cái sọt, cái đó, ghé xuống rồi á, quay lại hỏi quý vị, không thấy, thề luôn. Có gì không thấy, 26 triệu sao thấy được, phải chi 600 ngàn nó còn thấy, nó trả lại. Chứ 26 triệu cái nó mờ mắt rồi sao thấy được. Tại sao không thấy quý vị, cái lòng tham nổi lên nó mờ mắt luôn sao thấy. Đường xá đâu thấy. Đâu quý vị, nên quý vị lọt là cỡ chỉ vàng nhầm khi người ta thấy, người ta trả lại. Nhưng mà lọt tới 6 chỉ, 6 cây rồi đầu nó mờ mắt rồi. Hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người đen thui đâu thấy. Phải không, phải sáng sáng ra có hào quang mới thấy chứ. Nên á, mấy cái người là ta lượm trả lại chắc là cũng tu hành, hoặc là người đó có nhiều căn duyên với nhà Phật sao ta mới trả lại. Có nghĩa là mình khắc chế được lòng tham thì nó mới trả lại, chứ không thôi là dễ gì ai trả lại cho mình, phải không? Nên con người ta trên đời này á quý vị, nha, mất nhiều thứ lắm. Và chúng ta được cái gì nha quý vị? Chúng ta được cái gì ở trong cuộc đời này, bây giờ mình kiểm tra được á quý vị, được cái gì và chúng ta mất cái gì? Nha quý vị, mất sức khỏe nè. À, mất tài sản, tại mình ăn càng ngày núi còn lỡ mà. Mất tài sản, mất sức khỏe, mất tuổi trẻ, mất sắc đẹp, rồi mất luôn cái mạng sống của mình. Đó là những cái mất đó quý vị. Chút xíu chúng ta liệt kê. Còn những cái gì mà chúng ta được ở trong đời sống này quý vị, cái gì chúng ta được nè? Được nhà, phải không? À, được cửa, được con, được cái, được chồng, được vợ, được đất, được đai, được tài sản, được cuối cùng tắt hơi cái mấy cái được đó, của được người khác được. Tắt hơi người khác được, đâu phải mình được. À, quý vị, bắt đầu cái đó, lúc đó là lúc sống được. Còn bây giờ lúc chết được nè, à, quý vị. Lúc sống mình quậy quá, lúc chết được cái tội mang theo. À, quý vị, lúc sống là không biết giúp đỡ gì ai cho nên lúc chết đó, quý vị, được cái nghiệp ác mang theo. Như vậy sống được và chết được, sống mất và chết mất. À, quý vị. Như vậy thì người ta mới phân tích được điều đó. Nếu ai phân tích được điều đó, quý vị, người ta được cái trí tuệ. Từ cái trí tuệ đó, ta thấy là khi sống mình được cái gì, mình mất cái gì. Và khi chết mình được cái gì và mình mất cái gì. Thì lúc đó, quý vị, ta biết những cái nào mình được ở lúc khi chết đó, thì mình phải tạo khi sống đi. Thì khi chết mình mới đem theo, mình mới được những cái đó. Chứ không tạo lấy gì đâu đem theo. À, quý vị, lấy gì được? Được tất nhiên là cái mình có, mà cái mình có ta gọi là đắc á, đắc gọi là được, được nghĩa là đắc á. À, quý vị, như vậy thì khi sống mình được cái gì và khi chết mình được cái gì? Cái gì? Như vậy thì được và mất á, thì chúng ta vào buổi sáng hôm nay, chúng ta dựa vào kinh điển của nhà Phật, chúng ta phân tích cái này để mình sáng tỏ cái vấn đề mà mình nhận định và mình đi con đường nào thôi. À, quý vị, như vậy thì chúng ta trao đổi nhau, đề tài được mang tên được mất khi sống và chết. A Di Đà Phật. Có chồng mới sanh ra con, sanh cái được ông vợ, được người chồng, người vợ, được người con, người cái, được đất, đai, ruộng, vườn, nhà, cửa, bắt đầu được nha. Đầu ta đi làm, ra được chức vụ, không có gì. Rồi trong lúc đó, được cái tiền bạc gom vô, được quyền lợi, vân vân. Đó là của cải ở phía bên ngoài. Còn ở trong thân mình được gì quý vị? Chúng ta được cái sức khỏe. Hồi nhỏ yếu xìu à, nhưng mà lớn lên sức khỏe dữ dội lắm quý vị. Hồi nhỏ quý vị đỏ lối xấu quắc trời, lớn lên mà chỗ mã cái. Mà sao không biết, sao mình nghĩ là chỗ mã ta? Người ta nói là chỗ mã cái nó đẹp dữ lắm. Mã là ngựa. Quý vị, bữa trước cái vụ này mà là cái ông kia bị chửi hết lần nè. Quý vị, có cô kia đi ngang. Nó là trời, các nãy nhỏ này chỗ mã đẹp dễ sợ. Rồi quay ngang chửi quá trời luôn quý vị. Hỏi sao chửi, ông nói tôi ngựa hả? Nó là trời mô Phật, nói chỗ mã ai dám nói vậy. Quý vị, bởi vì khổ lắm. Trong cái thế gian này mình nói cái từ ngữ á, mà mình nói mà không cẩn thận cái là người ta là cử mình liền quý vị. Bữa đó có vị thầy ở trong Sài Gòn cũng bị hết lần. Quý vị, ai kêu quen quen này, có cô Phật tử đó lại kêu bé bé lấy giùm đi. Quay lại trời nạp thầy quá trời quá đất. Tôi đấy mà thầy nói tôi bé hả? Nói này nói. Mà ai nhà đâu á quý vị. Cổ á thì cổ hai mấy tuổi thôi, cổ làm vợ bé cho ông kia sáu mấy tuổi. Nên khi đi vô chùa ông thầy cũng đâu có biết gì đâu, ông kêu bé bé bé lấy giùm này. Tôi đây mà bé, bé là vợ bé. Cổ nghĩ vậy, ông thầy cũng nói bé là nhỏ. Quý vị, trời ơi quay qua làm quá trời, ông thầy Lâm Mô Phật đâu có biết cái vụ này. Quý vị, nên mai mốt mai mốt có kêu Phật tử ơi làm giùm này làm giùm kia, đừng kêu chữ bé, kỵ cái chữ đó nha. Cái thứ hai nữa, người ta có đẹp khen đẹp đừng kêu chỗ mã nha. Chỗ mã nó cự mình nữa, mã là ngựa nữa. Quý vị, nên khổ dữ lắm. Nên mình nói từ nào quý vị, nên người ta bắt bẻ từ đó nó khổ lắm. Nên khi mình lớn lên nó được, mình được nhà cửa rồi vợ rồi chồng rồi con rồi cái đó là bạn phía bên ngoài mình. Còn trong thân của mình được nhiều cái gì? Mình được sức khỏe, phải không? Mình được sắc đẹp, quý vị, mình được trí tuệ, lớn lên càng ngày càng khôn, phải không? Càng khôn có cha mẹ cho đi học, thì bắt đầu mình học khôn học dạy ở bên đời, quý vị, mình mới được, không quý vị, mình được cái sức khỏe, rồi mình được trí tuệ, rồi mình được sắc đẹp, rồi nếu có đi học nghề thì được nghề nghiệp, phải không quý vị, thấy không? Như vậy ở bên ngoài người ta có của cải vật chất, vợ chồng đó là của ngoài thân. Ở trong thân của mình đó quý vị là sắc đẹp, là sức khỏe, là trí tuệ, là nghề nghiệp, là phía trong thân của mình. Quý vị, bắt đầu thời gian nha. Thời gian thấm thoát trôi đưa, sáng lại tới chiều. Quý vị, sáng lây quay trời đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà dựng sáng. Trịnh Công Sơn viết một bài hát liền. Quý vị, bắt đầu, quý vị, thấy không? Đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Rồi mất rồi nè, bắt đầu tới mất nè. Tóc mới lần đen quyền à quý vị, tóc đen quyền ngon lành lắm quý vị. Có nhớ cái giai thoại mà Thái tử Siddhartha đó, từ giả nàng Vayudhara đi tu là cái giai đoạn sau rồi, phải không quý vị? Có một cái giai thoại á là Thái tử Siddhartha mới có một cái cô hầu cận á là cô U Đà Di, là mới có mười mấy tuổi à, tức là chưa tới cưới vợ á, là hồi nhỏ đó thì cái cô khoảng 11, 12, 13, 14 tuổi nó có cô U Đà Di theo hầu Thái tử. Khi mà Thái tử lấy vợ, Thái tử quay lại mới tả cô U Đà Di đó, quý vị, tiếng tâm của nàng ta nghe như gian xa ngàn dặm, điệu nghe thường đầm thắm rất ưa nhìn, không biết cố ý hay vô tình ta thấy một hình mã đang ẩn hiện, đó gọi là ma nữ à. Nói gì, nàng có đôi mắt quyền nhung đen lây lấy, làn mi cong như lưỡi hái của tử thần, đôi mày liễu như xô dần vào vực thẳm, miệng của nàng cười như đóa hoa tươi thắm, thầm bảo rằng người say đắm cuồng si, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cả thành trì kiến cố. Tiếng của nàng cười ta ngỡ như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Này U Đà Di, ta nghe như trong gió tiếng thì thầm, dục ta hãy mau đi tìm chân lý đó, ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê. Bây giờ mình có được gì có gì? Ta mái tóc xanh xanh lứa tuổi vậy thì tới bây giờ 50, 60 tuổi bắt đầu không có gì, nhìn kiến mình cười cái răng nó rụng, rụng cái răng. Nhìn kiến mình cười, mỗi lần mình cười da mặt mình thẳng băng, quý vị còn cười giờ nó dùng tùm lum hết trơn, bắt đầu nó dùng lại nha. Mỗi lần quý vị da mặt của mình á là như là thí kiều thí dân vậy đó, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, qua cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tiết nhường, màu da kiều càng sắc sảo mặn mà, số bề tài sắc lại là phần hơn, mây trắng trên trời mà thua quý vị. À, cái màu da nó tiết nhường chứ màu da mây thua đó, nước tóc tiết nhường màu da mây đen tóc à, tiết nhường màu da luôn, tức là tiết cũng không trắng bằng à, tôi thấy kiều luôn quý vị. Còn bây giờ quý vị ơi toàn là tàn nhang với đồi màu gì không à, quý vị thấy không, cái mặt mình nó nám nám, càng lớn tuổi mặt nó nám à, quý vị nói đừng buồn nghe, đó là sự thật đó. Đâu bữa nào mình về mình soi gương cái à, soi gương mới nhìn đó quý vị, hồi mình 17 tuổi, bây giờ mình lật úp cái chữ 17 tuổi lại, đánh số đề, ai biết đánh số đề không? Đâu quý vị, cái đó là lật tới lật lui, quý vị 17 lật lại 71 đó, đó như vậy thì hồi mình 17 tuổi chụp cái hình như nàng U Đà Di quý vị, tới giờ mình 71 mình nhìn vô một cái một quý vị ơi đôi rơi lệ liền. À, tóc trắng mẹ bay, như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian, rồi bay qua trần gian kể như là đám ma chứ còn gì nữa. Nè quý vị thấy không, gần tới rồi, quý vị thấy không, như vậy thì tóc mình nó đã trắng vậy rồi, quý vị tuổi già sắp đến, vậy thì tuổi trẻ mất đi, thấy không, già đến nó lụm cụm vác lúa sao nổi, phải không, mọi lần á quý vị. Mới đi ở Sóc Trăng mà phát gạo cho bà con nghèo lớn tuổi quý vị. Ôi ơi, ôm cái bao gạo một chục 15 kg ôm đâu có nổi đâu. Mình thấy nó khệ nệ nên tội nghiệp chiến gọi thầy phát tiền chứ không phát gạo. À không quý vị, 70 mấy 80 tuổi ôm bao gạo đâu nổi quý vị, thấy mất cái gì, mất sức khỏe. Thấy không, hồi nãy mất sắc đẹp rồi, giờ tới mất sức khỏe rồi. À không quý vị, thấy không, còn tới bây giờ bắt đầu kêu tụng kinh nó dị lên, mỗi lần vô tụng là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, còn bây giờ ma không nhớ gì chứ, không biết nhớ chữ ma không à, mất cái gì, mất trí tuệ rồi, phải không, trí tuệ giờ là mất rồi. Người ta nói là trẻ khôn ngoan, già thì lú lẫn, chỉ trừ người tu ra thôi quý vị. Mấy thầy tu càng lớn tuổi càng trí tuệ sắc bén quý vị, lạ lùng vậy đó. Còn người không tu nha, mình nói người bình thường á, không có giữ tâm thanh tịnh đó quý vị, thì càng lớn tuổi càng lú lẫn ha. Ta Ma Ha Bát Nhã cứ vô cứ ma gì ta không nhớ ma ha đây quý vị, đọc hồi thành ma dương luôn à. À quý vị, bởi vậy khi bữa hổm có cô Phật tử á, trời ơi cái tuồng kịch của Shakespeare, thầy biết cái kịch Shakespeare không, cỡ kịch gì, kịch Rumine và toilet á, đó trời, kịch gì mà Rumine với cái toilet hả, kịch gì Romeo Juliet nha, mà lớn tuổi quá giờ không nhớ Rumine và toilet, trời ơi cái mối tình ta, mối tình là Romeo và Juliet, mối tình đẹp mà có dần trăng kia làm chứng à quý vị, còn bây giờ Rumine và toilet không biết lấy gì làm chứng nên lớn tuổi này không có nhớ. À, quý vị, cái này nhớ này lộn cái kia nhớ kia lộn cái đó à. Quý vị, như vậy là mất sức khỏe, mất tuổi trẻ, mất sắc đẹp, mất luôn trí tuệ. Con người ta quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất sức khỏe, quan trọng nhất trí tuệ, quan trọng nhất là sắc đẹp đó quý vị. À, phụ nữ đó, là người ta quan trọng sắc đẹp lắm, mà giờ mất sắc đẹp kiểu như gần mất tất cả đó quý vị, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nên mấy người phụ nữ hay nói là thầy con chả có sợ gì hết trơn quý vị, là quý vị biết rồi đó, người ta nói ám chỉ đó, chả có sợ gì là chỉ có sợ già đó. Phải không? Nên chả có sợ gì là chỉ có sợ già. Nghe không quý vị? Nên mà sợ không có sợ già, già nó có tới không? Nghe không quý vị? Sợ mất sức khỏe nó có mất không? Nghe không quý vị? Sợ bệnh nó có bệnh không? Sợ là mất trí tuệ nó có mất không? Tất cả đều mất hết quý vị. Già một cuối mùa thu, một trong một đêm mưa trắng trắng, một con ngựa trắng, một chiếc xe trắng, một dần khăn trắng, là biết rồi đó quý vị. Thùng thùng thùng cắt cắt cắt, thùng cắt ò e ó e đố ai biết đám gì. Ma hả trời, cho anh chàng pháo tay. mỗi người mỗi đám cưới, nhưng mà đám cưới có thể nhiều đám, nhưng đặc biệt có một đám gọi là độc nhất vô nhị luôn, đám ma. Đời người có đám ma lần mà không bao giờ đám hai lần. Đám cưới có thể ta cưới 10 lần, sinh nhật có thể cả 100 lần, nó không có gì, nhưng mà đám ma có 1 lần, có gì không? Đám đó là đám độc rồi nha, đám gọi là độc nhất vô nhị, đời chỉ có 1 lần. Bởi vì mấy người đi đám cưới nói là đời chỉ có 1 lần, thầy là đừng có nói vậy chú ơi, nói vậy không có đúng. Chúc không quý vị lên chúc á, đời chỉ có 1 lần mà má, nên con tổ chức lớn lớn lớn má, nó nhỏ nhỏ thôi, chứ mai mốt khi có vợ bé giờ á, nha quý vị, đó đời đâu có 1 lần đâu, đời nhiều lần, còn đời chỉ có 1 lần là ó e, có 1 lần một, không bây giờ ai có 2 lần cả, đó quý vị, cái đó mà gọi đời chỉ có 1 lần, nên mai mốt ai nói đời chỉ có 1 lần mình quay qua chia buồn nghe, đang nói tới đám ma. Còn đám cưới đâu phải đời có 1 lần, nhằm khi ta cưới 2-3 lần, đám cưới đâu phải 1 lần đâu. Do đó mà ai nói là đời chỉ có 1 lần là mình quay qua chiếc buồn liền, đó là đám ma, đó có 1 lần một duy nhất à. Không có gì, không có lần thứ hai. Bởi vì cái gì ai cũng có 2 món, nhưng mà hòm có 1 món một mà. Có 1 cái một, không tới cái thứ hai. Không có gì. Do đó mà chúng ta mới thấy kiếp sống nhân sinh đó, hồi nãy chúng ta mới có hết trơn, không có gì. Tới giờ nó mất lần lần, mất lần lần, mất lần lần, mất tới chừng nào mà chui vô hòm cái mất trắng, có gì. Mấn trắng gọi là trắng nhắt luôn, có cái gì chứ, cái gì. Đi đám ma mới thấy cái ngỡ ngàng. Vừa chết rồi đi lột đồ lại trên. Lúc mà thay đồ cà gá với chiền vòng đổ lột chứ. Bữa trước á có cô này đi qua Myanmar mua chiếc vòng, cái gì, chiếc vòng là ngọc trai đai của Myanmar. Đẹp lắm, có 4 loại ngọc. Thứ nhất là diamond, là kim cương, là thứ hai là ruby, thứ ba là trai đai, thứ tư Frederick là ngọc mà của Canada, mà là ngọc Phật của hổm á, là những cái loại ngọc quý trên thế gian. Mua qua Canada ấy, qua mà bên Myanmar mua được ngọc trai đai, sao ruby theo quý vị, ngọc phỉ thúy á, trong vắt ngon lắm, đeo chiếc vòng quý vị đi đến đâu cũng khoe chứ. Từ ngày mà đeo vòng tới nay nó mỏi tay dễ sợ luôn quý. Bình thường á thì cái tay mình nó su lơ đó nè, tới chừng đeo vòng mà cái giơ tay lên đây không nè, nên nó mỏi dữ lắm, đi đâu cũng giơ tay lên nè, có gì người ta tính đâu là tay bị dị tật không à, ai vậy đâu khoe chiếc vòng mua bên Myanmar có gì. Nhưng mà tới chết vậy đây á, cái bữa đó giận dâu giận con lên máu chết đúng không, có gì lên máu chết nay mấy đứa con á dạ alo thầy bây giờ á con lột cái vòng của má con ra, cái giờ nào tốt thầy? Mô Phật, trời ơi chết mà lột đồ nó cũng coi ngày, nó cũng coi giờ nó, trời ơi tính đâu coi giờ liệm đâu cũng được. Trời ơi thầy ngỡ ngàng luôn á quý vị. Thầy con lột cái chiếc vòng mà quý của má con ra coi giờ nào tốt thầy. Nó có nghĩ má nó đâu, nó chưa bao giờ nó nghĩ là con cầu siêu má con như thế nào siêu chứ quý vị. Không nghe nào nói. Mà nó hỏi là chôn ngày nào cho tốt, có nghĩa là chôn ngày nào cho nó tốt. Liệm giờ nào cho nó tốt, lột cái vòng ra giờ nào cho nó tốt, lột dây chuyền giờ nào cho nó tốt, chứ nó không nghĩ là con làm gì cho má con tốt chứ. Quý vị thấy không, ngậm ngùi chưa nghe không quý vị, giờ nghe mới ngậm ngùi, mình mới thấy những điều đó quý vị, mình mới thủ sẵn cho mình đi, chết rồi không ai lo mình đâu, nên đi sống mình lo trước cho mình đi. Quý vị chết không ai lo đâu, lột đồ lột nấy sạch nhách, chứ không bao giờ hỏi cách nào làm thế nào cho má con được lợi ích rồi nọ, ít lắm, hiếm lắm, có mà hiếm lắm. Quý vị hiếm cũng như là động vật quý hiếm vậy đó. Nó hiếm lắm, vô sách đỏ rồi. Mấy câu mà đám ma mà hỏi ba má con làm sao, thưa thầy làm sao cho ba má con được lợi ích nhất thầy, mấy câu đó vô sách đỏ nó hiếm lắm có. Mà nó hỏi sao coi ngày cho tốt, ai tốt? Con cháu làm ăn khá giả nha, coi ngày cho nó tăng quan tướng chức phải không, coi ngày gì đó không có gì. Cái người chết này nè, kỵ tuổi thằng thứ hai nè, kỵ tuổi con dâu thứ tư nè, có gì nó mướn người yếm thấy mấy chỗ vậy, đâu để vô mấy cái hòm rồi lúc mà đóng mà nọc rồi xuống bốn bên đó gì vậy chi quý vị ơi, nói vậy thôi chứ như không có mướn yếm ba má mình yếm cái gì yếm. Quý vị là chết kỵ tuổi bắt đầu nó yếm 4 gốc đó quý vị, đóng gì vô 4 gốc này yếm có thiệt đó. Mình nói không phải đây, không phải là mình nói gì ai, nhưng mình làm vậy không có được, ông thầy ông bói nói vậy thôi chứ là giàu cho kỵ gì đi nữa, kỵ mà ông yếm có hết hay không. Mà mình sao mà cái tâm á, cái chỗ cái tâm mà mình yếm ba má mình, có nghĩa là mình không nghĩ tới quyền lợi của ba má mình hết, không nghĩ gì cái lợi ích của ba má mình, mình nghĩ là lợi ích của mình không. Phải từ chỗ đó sao mình thấy kỳ kỳ đó, thấy nó kỳ kỳ, giàu được không được thấy nó cũng kỳ kỳ, nghe không quý vị? Nên á, yếm gì yếm thôi đi, mình cầu Phật gia hộ, làm lành làm phước cũng dường bố thí để cho vượt qua cái kỵ gì, nếu nó có kỵ thì mình làm cách đó đi quý vị. Chứ mướn mấy ông thầy về yếm ba má mình sao thấy nó kỳ sao đâu quý vị, thấy không? Ba má ruột mình mà sanh ra mình mà giờ yếm người ta, người ta chết cái yếm người ta à, vậy là sao? À, do đó không được. Nên chúng ta khi mà mất cái thân này rồi thì chúng ta trở thành mất trắng quý vị. Những cái gì mà chúng ta được đấu tranh hồi nhỏ tới lớn quý vị, tới bây giờ chúng ta được đó, nó cũng trở thành để lại cho người khác hết. Xe để lại người khác, nhà để lại người khác, vàng dòng của báo để lại người khác hết. Chúng ta ra đi quý vị, chúng ra đi cái mình không à, mà không có không đâu. Đem theo hai thứ đem theo mà ta không thấy hai thứ đó đem theo quý vị, mà ta thấy quý vị có đem theo hai thứ. Thứ nhất tội, thứ hai phước. Có hai cái đem theo quý vị, chết đi mà đem theo được cái gì nữa mới sợ à, không có đem theo được cái gì chứ nó quý vị. Giàu sang như ông thạch sùng mới cũng không đem theo được đồng bạc nào, quý vị biết thạch sùng không, là giàu nhất thế gian á, không quý vị. Nên ta nói á là không quý vị, cuộc đời này là đâu có bao giờ mà đem theo được cái gì đâu quý vị. Sống 800 năm với ông Bành Tổ nay có còn chăng, hiểu số như ông Nhan Hồi á 32 rồi cũng phát. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông Âu Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Nên đem theo có chữ tội chữ phước không à quý vị, chết đi rồi không đem theo được gì chân á, có tất cả cuối cùng cũng mất tất cả à quý vị. Đấu tranh cho giữ đi, phải không? Giành đất giành đai giữ đi, hai anh em tranh giành con tất đất, rút dao ra đâm anh lội ruột nè quý vị, rồi chết đi bỏ đất lại cho người khác, cái tội đâm anh đó quý vị, đi xuống địa ngục lửa cháy phừng phừng ở dưới đó, giành mà không được không xài nhưng quý vị, cuối cùng mang theo tội đó đọ với quý vị, thấy nó kỳ kỳ không? Thấy con người ta trên thế gian Đức Phật gọi là cái chữ vô minh. Vô là không, minh là sáng, là không có sáng. Không sáng có nghĩa là chữ gì quý vị? Không sáng là chữ gì trong thế gian ta gọi là chữ gì mà học hoài không lên lớp kêu mình chữ gì? À, không dám nói sự quả báo. Nào quý vị, có nghĩa là không biết gì chứ. U mê ám chướng Đức Phật dạy gọi là vô minh đó quý vị. Đấu tranh cho đã, giành giật cho đã, đâm anh em mình rồi á là hại á, bạn bè hại người ta đâu quý vị, đem theo cái tội. Còn cái mà mình giành giật được để lại cho người khác, sao thấy nó kỳ kỳ nha. Cái này gọi là nó đang thui thù lùi đó, đâu quý vị, thấy không? Người ta khôn ta đâu làm vậy quý vị, không ai đem theo cái tội đem theo, còn ba cái mình giành giật được cái để lại cho người khác xài quý vị. Nếu người có đạo đức nó xài ngon lành, không có đạo đức đó quý vị, nó nướng vô sòng bài một bữa, xỉu chủ số đề bao lô một bữa thôi, quý vị cá độ đá banh một bữa thôi, hoặc là đi uống bia ôm này nọ, nó ngắt tiền thảy qua cửa sổ mấy bữa cũng đi à, quý vị thấy không? Nên mình á, mà tiền đó là tiền gì? Tiền đó là tiền mồ hôi, là nước mắt của mình làm ra đó quý vị. Trong lúc mình làm đó, mình phạm bao nhiêu cái lỗi lầm, bao nhiêu cái gì trong đó quý vị, làm càng nhiều chừng nào, lợi bất cập hại chừng nào quý vị, thì bao nhiêu tội lỗi mình lãnh ở trong đó đó. Đi buôn bán đi, cân già cân non, nói dốc nói láo, không có gì làm ăn thì lách qua lách lợi chúng, lực chúng thế tù lưu tù la, đại lỗi là mình làm miễn sao có tiền thôi à. Mà ông kinh Du Lan á, Đức Phật dạy miễn sao có lợi thì làm. Ở câu ngoài sau này, câu này mới gắt nè, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm. Nhốt giam cầm là sao? Chết đi rồi quý vị, cái hương linh nó bị đọa, nhốt bị giam bị cầm lại. À, quý vị cầm ở đâu? Cầm địa ngục số 1, số 2, số 3, số 4 tới 18. À, quý vị vô, ta điểm danh, bắt đầu chết đem theo cái sổ tội với sổ phước, đầu mới kêu tên vô nha. À, quý vị, Nguyễn Thị Mẹ, pháp danh Diệu Đà. À, quý vị, à, Nguyễn Thị Tẻo, à, pháp danh Liên Thanh. Diệu Đà là gì biết không? Liên Thanh là gì biết không? À, Liên Thanh là nói liên tục không dừng lại được luôn á. À, quý vị còn nhiều chuyện á. À, thì á, ta mới kêu người ta đem cái sổ tội phước ra quý vị. Tội phước, à, có đi chùa phước thiện lại Phật không? Bận quá không? Người ta tổ chức đạo tràng ngày có đi không? Không. Không đi có gửi tiền cúng chùa không? Không. Tổ chức phước thiện ở chùa phước thiện bà hỏm cô qua chí về tổ chức có đóng góp không? Không. Có đi nghe pháp không? Không. Có giúp đỡ ai gì không? Không. Rồi quý vị ơi, cái gì cũng không chứ. Rồi bắt đầu nè, có chửi cha mắng mẹ không? Có nhậu quậy không? Có mê đề không? Có bao lô không? Có karaoke? Có cá độ? Có bài bạc? Có nhậu nhẹt? Có. Rồi con ơi, chĩa ba mà nó dài nè, chĩa ba, chĩa đầu trâu mặt ngựa ra, nó chĩa ngang cái rốp, cái đi ngang bụng quý vị. Nó chĩa nó đem vô chứ đâu phải nó mời vô đâu, nó mời vô chảo dầu, nó không có mời bình thường. Mời lên tòa sen nó quỳ lại xuống một cái, đưa lên tòa sen bấy rét mà lên đó quý vị. Còn bây giờ vô địa ngục mời ngộ lắm quý vị. Chĩa ba mà dài nè, sáng loáng à, bạn không biết là bằng inox cái gì nha. Nó chĩa ngang cái rốp một cái một quý vị, máu me tràn ra thảy vô trong chảo dầu quý vị ơi. Nó mời kiểu đó đó. Nào quý vị, trời ơi, phải chi mà bữa trước đó quý vị, người ta cất chùa cúng chay tăng nè, ví dụ như cúng chay tăng bữa nay nè, hùng 10.000 bạc thôi cũng được, cái đầu cầu nguyện con xin sám hối tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ, tội gây tạo bảo người khác gây tạo, tùy hỷ thấy người khác gây tạo, hôm nay con đồng xin sám hối 10 phương chư Phật chứng minh con hết dám làm bậy bạ rồi, trên thế gian này giờ con làm lành lánh dữ, cải tà quy chánh quyết niệm Phật, ăn chay cầu Đức Phật Như Lai gia hộ, sống được thân an tâm lạc, chết được dạng giảng Tây phương. Ô Di Đà Phật. Thấy không, bữa nay sám hối rồi quý vị. Nên trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đừng chưa biết bao tội sâu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ cho đến trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhân, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa, con xin hứa tự tha tất cả, lòng vắng lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ai có biết trần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lắm tất son, nhiều đời nghiệp ác còn con, sanh đi tử lại mà còn đến nơi. Tội thứ hai gian tà trộm đạo, tội thứ ba đúng mực tà dâm, thứ tư giọng ngữ sai lầm, thứ năm uống rượu hoài tầm mà chi. Tất cả những mối tham si nay sám hối, trở về đây bóng tối mờ tan, quy y Phật pháp một đàng, trì tâm niệm hà Phật hơn vàng hơn châu. Phật tử ơi, niệm cho lâu mới đắc, cuộc đời này đâu chắc trường tồn, người nào theo Phật thì khôn, ai mà không theo Phật sẽ bảo tồn mai sau. Đời trần trượt là lao là lý, sao không trở về quyền bí thâm sâu, thầm thầm di diệu mới màu, thức tâm niệm Phật mà qua cầu cái tử sanh. Lên sám hối, trên bàn Phật sám hối tội lỗi lỗi lầm tha chơn á. Hồi nào tới giờ giận hờn sân si quán ghét ta giờ tha chơn á. Cái gì? Bỏ qua luôn. Anh Bảy ơi, anh Bảy có vợ bé, bỏ em hận thù anh Bảy 10 năm tình hận, giờ tha luôn cho anh Bảy, em đi tu à. Em đi chùa là phước thiện, em tu rồi anh Bảy ơi. Cấp này hết giận rồi, hết hờn rồi. Không giận, không hờn, không quán ghét, không quán trách ai trơn á quý vị. Khẩn cầu Đức Phật Như Lai giữ tâm thanh tịnh mà qua ngày đau thương, trở về giữ dạ thuần lương trì trai mà giữ giới là đường giảng sanh. Yeah, nên biết vậy rồi quý vị, nên chết đâu rồi đem theo được gì, đem theo tội phước tội gì, trên đời này dạy gì mà làm tội quý vị, ta làm phước. Nên ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy rằng chi ác mạt tác chúng tiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Đó là lời Đức Phật dạy đó quý vị. Bỏ các điều ác đi, hãy làm các điều lành đó quý vị, rồi ngồi thanh tịnh thân tâm mình trước hoàn cảnh, tâm mình không động loạn, đó là tâm ta đã đoạn cảnh trần rồi đó quý vị. Do đó mà ta thức tỉnh những điều đó, bắt đầu ta cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ, quy y Tam Bảo đó quý vị. Bắt đầu quyết là bố thí cúng dường. Nên ngày hôm nay nè, tổ chức trai tăng bố thí là cho những người nghèo hết lá lành đùm lá đất. Quý vị, đó là truyền thống của dân tộc ta mà hồi nào giờ thầy cũng nói hoài đúng không quý vị? Có nhiều người nói thầy, con nghèo quá, con đâu có gì cho ta đâu thầy. Nghèo tức lắm, tức lắm. Nghèo quá là con mặc cảm lắm, không gì cho người ta. Thực ra tấm lòng mình thôi quý vị. Có nhiều cho nhiều, có ít cho ít nào. Học cơm bẻ làm hai, đừng bắt chước bà Thanh Đề. Xung quanh á, ta đói khổ gần chết đó, một liên đi cho bắt cơm làm sao? Tay tả sẽ đẩy hữu hầu bốc ăn, lòng bỏ sẻ tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà nên cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đắng đâu. Quý vị có ăn được không? Do đó mà lòng bỏ sẻ tham lam, bây giờ mình mới chia sẻ cho người khác. Nghèo nghèo chứ, có ít chết có nhiều cho nhiều. Quý vị không có vận động người ta, không có cầu nguyện cho người ta qua khỏi đau thương thử thách. Quý vị, nên dân tộc của mình có một truyền thống lá lành đùm lá rách, lá rách thì đùm lá nát, lá nát thì đùm lá té tua, lá té tua đùm lá tơi tả, lá tơi tả đùm lá tan tành. Nghèo nghèo chứ không lẽ không có chén cơm cho. Quý vị, nghèo nghèo không lẽ không có một lời an ủi. Quý vị, là chú mày khổ, anh không có gì giúp mày, nhưng mà anh nó cầu nguyện Phật trời gia hộ cho chú mày để làm ăn cho nó được mạnh khỏe bình an, để mà sống trong cuộc sống này an vui thoải mái gì thì cũng được chứ, tấm lòng mình mà. Nếu không có thì mình đi vận động. Quý vị thấy người ta đau khổ á, là đi bệnh tật không có. Quý vị, chúng ta lợi chùa lợi chiền lợi quý thầy quý cô, hoặc là mấy người giàu đại gia đó, mình nói ông đó ông vậy đó, gì nói 10 người thế nào cũng có người cho à. Nói quý vị, ông đó nghèo khổ như đó, bây giờ ông đi bệnh quản có tiền vậy chứ, chú có tiền đó, chú liên hệ trực tiếp với ông đó cho luôn, chứ tôi hỏi qua tôi mất công nghi ngờ mất công lắm, tôi chỉ cho đó, chứ lợi đi số điện thoại nè, 0900000 gì đó. Không quý vị cho người ta, để ta liên hệ, tự người ta liên hệ người ta cho thôi, mình khỏi lấy tiền mất công lắm. Quý vị lấy tiền bắt đầu người ta nghi ngờ, quý vị tướng mình nghèo người ta nghi ngờ, người ta tính đầu mình lên kiếm thêm hay ăn chặn ăn chọt vậy mất công lắm. Mình chỉ là đi giới thiệu thôi cho người ta, quý vị vậy cũng được phải không? Như vậy thì khi chết ta đem theo hai chữ tội với chữ phước mà thôi. Vậy phước là gì, tội là gì quý vị? Đem theo cái gì á, đừng có đem theo tội nha. Đem theo tội bị đọa xuống địa ngục, súc sanh ngạ quỷ là tam đồ khổ. Ba nơi khổ cùng cực ở trong pháp giới này gọi là tam đồ khổ, đừng có đem theo ba thứ đó. Quý vị, mà đọa vào tam đồ khổ chỉ có tội mới đọa thôi, phước không có đọa quý vị. Bữa đó có cô Phật tử. Quý vị cũng mới chết lâm sàng. Quý vị biết chết lâm sàng không? Chết trong vòng 5 phút mà não mình chưa chết gọi là chết lâm sàng. Giật mình tử giấc nam kha tỉnh của lợi nha. Chết 3 ngày tỉnh lại chừng người khác à, không phải người đó đâu. Cô trên Tây Ninh đó quý vị, cổ chết 3 ngày cổ tỉnh lại. Không phải cổ, nó mình ngắt chứ. Đó quý vị, tới giờ cổ còn sống nè. 3 ngày tỉnh lại quý vị. Cổ tên Hồng Hoa. Chết 3 ngày tỉnh lại quý vị. Cổ kể lại cái gì? Người ta tính cổ khùng không à. Cổ kể lại nó ăn cơm dưới đất nói chuyện trời không à. Cổ là cổ trên trời á, ta là trời á, bà này bà tỉnh lại chắc não chết hay gì khùng mà. Kể trên trời có gì? Mà kể cũng hay lắm. Trời là tiên bay không à. Cổ trời cổ có gì? Cây cối màu sắc gì đẹp lắm, hào quang chiếu gì người ta bay không à. Cổ cũng là một trong những người tiên, nhưng mà hết phước có gì, tiên mà không chịu tu. Không chịu tu từ từ hưởng hết phước. Hai cái làm mất đi phước của cõi trời, thứ nhất là hào quang, thứ hai á là cái mùi thơm. Do mà cổ mất mùi thơm mất hào quang quý vị, cổ sẽ đọa xuống cảnh giới dưới này. Khi mà cổ á, là sắp đọa xuống cảnh giới dưới thì Đức Quan Tham Bồ Tát hiện ra nói con phải sanh vào cảnh giới của ta bà, tại vì hết phước cõi trời, tại con không chịu tu. Nên á, cổ nói là trước khi con sanh ra là xin Bồ Tát cho con thấy cõi ta bà nó làm sao quý vị. Bồ Tát mới dẹt mây, thấy cái cây dương liễu dẹt cái mây cái quý vị, nó hiện ra nguyên cảnh giới ta bà. Không dám nói. Nó đen thui, cục đen xì, ngủ trượt, trượt là nó màu đen, nó bay lên quý vị, bao quanh cái cục đất của cõi ta bà mà luôn. Ngủ trượt là kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. nó bay lên nó xung quanh mình á, cái trái đất mình nó đang thui một cục, quý vị chưa nói ô nhiễm môi trường nữa, nhìn xuống thấy mây nó cuộn màu đen, quý vị nguyên cục đen thui, cổ hết hồn hết vía, là Bồ Tát ơi con không xuống đâu, Bồ Tát ơi cổ chạy lại, cổ vừa cổ chạy vô cái nhà cổ thì lâu đài trên cõi trời, quý vị lâu đài là mấy trăm tầng luôn, lâu đài cõi trời đẹp dữ lắm, tự nhiên lâu đài cổ biến mất, tại vì cảnh trời cảnh quá xanh nên nó mất hết, là tự nhiên nó hết, nó biến mất thôi chứ không cần ở mình đây phải đập rồi mình đi đổ bỏ ở đâu. Ở dẫn tự nhiên lâu đài có biến mất, có gì cô giật tỉnh ra, cô nhìn mấy cái trong cái thân nặng nề, thân người nào cũng phải gỗ, lại cô đó chết đó, có gì ba ngày khi khiêng đi chôn, có gì giật mình tỉnh vậy không phải cổ nữa, mà cô trên cõi trời đi xuống, có gì nên này cô tu dữ lắm, cô vẫn còn sống luôn đó, quên hết tất cả chuyện cũ, chuyện cũ đâu phải cổ đâu mà nhớ. Giờ cổ cõi trời, kể chuyện cõi trời, có gì kể rót, bữa nào có gì có dịp á, người ta đi gặp cô đó thì hỏi thêm, cái này là cổ kể thôi, chứ còn nếu mà nói để chính xác dùng thần thông biết thì thầy có thần thông, thầy không biết, nghe qua lời của cổ kể nên mình nói lại vậy thôi, còn đúng hay sai thì quý vị hãy gặp cổ, quý vị là so sánh với kinh sách này nọ, chứ còn mà thật giả như thế nào mình không biết, thì nghe câu chuyện bản thân cổ kể lại vậy thôi. Cổ cũng là người quy tam bảo tu hành à, quý vị à, kể lại vậy đó, thì chúng ta mới thấy. Nên á, khi mà hết phước cõi trời cũng phải đọa lạc vào trong cảnh của thế gian này thôi. Nên á, khi á, là người ta chết á, chỉ có tội với phước mà đem theo thôi. Vậy á, thì tội là gì? Nên không có gì? Tội tất nhiên là chúng ta làm khổ cho chúng sanh. Chúng ta á, làm hại chúng sanh. Đó là khổ, là tội. Phước là gì? Phước là cái mà chúng ta giúp đỡ những người khác. Ví dụ hiếu thảo cha mẹ được phước nè. Ví dụ là ta cho san sẻ người khác bệnh tật ốm đau, an ủi người già cả ốm đau tỳ duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nên cái đó còn phước hoài à, không bao giờ mất cái chân á. Phước tất nhiên là mình đi làm mình cho người ta đó, mình tặng cho người ta, mà trong lòng của mình không phải là cho tặng ta vì thương yêu thôi, giúp đỡ người ta thôi, chứ không phải tặng gì cái gì cả quý vị. Cái đó là phước thứ nhất, gọi là phước bố thí đó quý vị. Cái thứ hai mới là phước lớn nè. Đức Phật nói kinh nhân quả thiện ác, phước báo sai biệt. Phước cúng dường tam bảo là phước báo lớn nhất đó quý vị. Trong cúng dường tam bảo á, cúng xây chùa nè đó quý vị, kinh sách băng đĩa nè, pháp khí thiền môn nè, cúng trai tăng trai phạn dân y đó quý vị, cho chư tôn đức mà với tâm thành kính dâng lên đó quý vị, được cái quả báo đó. Nên là cái đó rất là phước báo, là cúng dường tam bảo, cái đó gọi là cúng dường. Còn cái cho gọi là là bố thí đó quý vị. Nên trước tam bảo chúng ta thành kính quy nghiêm dâng lên cúng dường tam bảo, tất cả đó như bữa nay chúng ta cúng trai tăng đó, của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng xương phương pháp lành à, quý vị kính lại Phật pháp tăng tam bảo chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành, một lòng kính cẩn dâng lên dâng cúng đó, quý vị, để hồi hướng phước báo công đức đó cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ của mình. Nên phước báo có thể hồi hướng được cho người khác đó, quý vị. Ví dụ như là trong cái câu chuyện mà Đức Phật dẫn Nan Đà là em là đi trên cõi trời, quý vị, khi đi ngang qua đó gặp hai cái tốp quỷ, một cái tốp quỷ là khóc than kể lể, một tốp quỷ là nhảy múa vui mừng ca hát. Thì ông Nan Đà hỏi Đức Phật, tại sao đồng là quỷ khổ quỷ đói mà có người ca hát mà có người lại buồn lo sầu giận? Thì Đức Phật mới bảo ông Nan Đà là em cùng cha khác mẹ với ngài á, là đi đến hỏi quỷ đi. Thì em đến hỏi mấy quỷ đang nhảy lưng tưng á, quý vị, nhảy là Ruli Soli hoặc là nhảy Gangnam Style rồi, đang nhảy là ầm. Nên là ông Nan Đà mới đã tới hỏi sao mà làm quỷ khổ đây đói đây mà ông lại vui vẻ mà vui cười vậy đó. Mấy quỷ nó nói là tôi chẳng giấu gì ông, con cháu tôi với thế gian giờ toàn là quy y tâm bảo, đi chùa không à, chùa phước thiện nè, đi hoài nha, tối ngày tụng kinh niệm Phật, làm phước ăn chay cúng dường bố thí, hồi hướng cho chúng tôi, đến một ngày nào đó tôi đủ phước báo công đức rồi tôi thoát khỏi kiếp ngạ quỷ này, khỏe quá mừng quá nên nhảy múa chứ sao. đó quý vị, cái qua gặp quỷ quý vị ngồi buồn chổi tay cảnh hàm. Em hỏi sao mà buồn dữ vậy? Con cháu tôi trên thế gian này nè, trai chích xì ke, gái toàn nhảy đầm bán bia ôm, không đứa nào biết đi chùa cúng dường bố thí chứ. Nên tôi không biết chừng nào ra khỏi kiếp ngã quỷ, nên nó buồn quá. Thầy ơi buồn quá. Thấy không? Ông bà cha mẹ cũ quyền thất tổ mình, đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, đang đợi con cháu trên thế gian làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng. Nên ở trong kinh Địa Tạng á quý vị, Đức Phật dạy là chúng ta có thể hồi hướng phước báo cho những người chết và những người sống, những người đi trong cảnh giới sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta biết tên biết họ những người đó, chúng ta chuyển cái tâm của mình, tâm lực của mình về đó, thì người ta sẽ được hưởng cái phước báo đó với bằng tỷ lệ 1/7. Ví dụ như chúng ta bố thí 70.000 hồi hướng phước báo cho người đó được 10.000, mình được 60. À, quý vị biết tỷ lệ đó, có đồng mình bố thí mình tính nha quý vị. Bữa nay là 200 phần, đã coi 70 phần thì ông bà mình được 10 phần, mình được 60, vì 201 phần thì ông bà mình được 30, mình được 108. Như vậy thì 200 phần với ông bà mình khoảng chừng 26-27 đó nha quý vị, 27 phần công lực. Còn mình thì 270 mấy phần công lực ngay bữa nay rồi, giờ chưa tính tới cúng dường trai tăng nha, chưa tính tới cúng dường pháp vân vân, tất cả cái đem lại lợi ích cho nhân sanh đều là phước báo hết quý vị. Nên trong nhà Phật dạy quý vị, một tội nhỏ đừng có làm nó sanh ra việc ác nha quý vị, sanh ra một cái tội, một phước lớn đừng có bỏ, một phước nhỏ đừng có bỏ, tại nhiều cái phước nhỏ tạo thành cái phước to nha quý vị. Nên cái nghiệp mình nó có 4 loại nghiệp: cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. Trong đó có cái tích lũy nhỏ làm hoài, làm rù ha, đi cúng chùa 20.000, giúp người ta 10.000, cho ăn mày 5.000, giúp thuốc men 10.000, rù vậy đó. Tháng nào làm từ từ, từ quý vị, người ta giàu người ta làm to làm lớn, mình nghèo với lòng tôn kính thành tâm mình làm nhỏ. Những cái quan trọng nhất là cái tu quý vị. Hồi nãy chúng ta nói là cái phước báo, tội và phước mang theo thôi quý vị. Cái đó là mang theo để chi? Để chúng ta xài đó. Cái đó là cái mà chúng ta mang theo để chúng ta xài. Nhưng mà chúng ta đang mang theo mang đi đâu? Cái quan trọng, nó theo mình nhưng mình đi đâu? Nó mới quan trọng là cái mình đi đâu chứ. Mình đi đâu cũng mang theo nó, đi theo mang theo tội với phước mang theo, đi đâu cũng mang theo hai thứ đó. Nhưng mà quan trọng nhất là mình đi đâu. Vì cái gì nó dẫn mình đi đâu? Cái gì? Thì Đức Phật ngài mới nói là trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn ở trong kinh Hoa Nghiêm, trong cái thế giới sanh tử luân hồi nó có 6 cõi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Quý vị, cõi này sanh qua cõi khác, chưa sanh được là thân trung ấm, mà thế gian ta gọi là ma, thân trung ấm là thần thức. Và sau khi đắc đạo là sau khi được đạo, quý vị không còn tham sân si mạn nghi ác kiến gì cảnh giới của thế gian này nữa, ta đắc 4 cái quả vị của thánh nhân. Thứ nhất là quả vị A La Hán tức là thanh văn, thứ hai là duyên giác Bích Chi Phật, thứ ba là Bồ Tát, thứ tư là Phật tức là Kim Cang Đại Định, Tỳ Lô Giá Na Phật. Như vậy thì cảnh phàm là cảnh sanh tử luân hồi, cảnh thánh là cảnh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Giữa cảnh sanh tử luân hồi và cảnh thoát khỏi sanh tử luân hồi có một cảnh trung gian do 10 phương chư Phật lập ra, đó là cảnh Đông Phương, Tây Phương, Nam Phương, Bắc Phương, cõi Phật Tịnh Độ, gọi là phàm thánh đồng cư độ. Trong đó cảnh Tây Phương Cực Lạc là giáo chủ là Đức Phật A Di Đà, có nhiều duyên lành với thế gian, tại vì ngài đã đi hoằng đạo Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp ở thế gian, dẫm nát cõi ta bà mà đi làm lợi ích nhân sanh. Như vậy thì cảnh giới đó gọi là cảnh giới phàm thánh đồng cư độ. Nên bây giờ là chúng ta muốn về đâu, muốn về đâu thì cái tâm ta ở đâu chúng ta về đó. Tâm là trên cái sự dao động của tâm thức. Bây giờ ví dụ như chúng ta dao động càng lớn nè, đáy địa ngục dao động nhỏ hơn, lên trên. Cái gì? Thông qua quá trình thiền định chừng nào dao động tâm nhỏ chừng đó. Như vậy thì ví dụ như từ địa ngục lên tới cõi trời, thì cõi trời có 3 cõi: cõi trời dục, cõi trời sắc và cõi trời vô sắc. Muốn về thì cõi trời dục đó quý vị, thì chúng ta hoàn toàn có tâm thiện gọi là thập thiện nghiệp đạo, về được cõi trời dục. Nhưng mà chúng ta thiện rồi, tâm ta thiền, thiền tức là trước cảnh trần tâm không dao động gọi là thiền. Ví dụ ta chửi mình cười, ta mắng mình cười, khen cười, chê cười, bình thường quan hỷ, lãng lặng tịch tịch, cái đó là thiền, về cõi trời sắc. Còn người nào gom tâm chỗ theo cái đề mục thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, hoặc là theo câu niệm Phật gom đề mục trong câu niệm Phật, thì người này về được cõi trời vô sắc giới. Nhưng nếu tâm ta thiện cộng với thiền định cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mình trở về cảnh giới phàm khánh đồng cư cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, không bao giờ chết. Vì cảnh giới đó ta bay không là thân thể trong suốt, ta bay dèo dèo trên hư không quý vị. Sáng sớm ra trong kinh nói rằng đi mười phương Phật quốc độ mà cúng dường sao về úp trong cái hoa sen, tham thiền nhập định ở trong đó để tu hành, để đắc quả Phật sau này. Không quý vị, cảnh giới đó, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị, nên cảnh giới đó là không còn già, không còn bệnh, không còn chết, không còn sầu thương quán giận chứ. Thần thông diệu dụng lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, được Đức Phật nói trong bốn lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Và lời nguyện từ 18, 19, 20 Đức Phật nói rằng bất kỳ một hành giả nào trong pháp giới chúng sanh nếu cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hãy niệm Phật đi từ một ngày cho đến 7 ngày, từ một niệm cho đến 10 niệm mà tâm không tán loạn, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sau khi chết được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Do đó mà tất cả ở thế gian này ai phát tâm niệm Phật, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh hay bất kỳ một loài nào quý vị phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà nhất tâm bất loạn được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì bây giờ mình ở cảnh giới của thế gian này, quý vị, mình bỏ ác, mình làm lành và cầu nguyện giảng sanh thanh tịnh thân khẩu ý tâm mình để cho tâm mình không dao động, thì tâm chiều tiến hóa của tâm linh là chiều không dao động. Nghĩa là chiều định chừng nào tiến hóa tâm linh lên chừng đó, định nào tiến hóa tâm linh lên đó. Nên á, cái người nào mà muốn đọa quý vị dễ lắm. Người ta nói, người ta đụng mình cái mình giận hờn sân si lên cái đọa liền à. Nhưng người ta đụng tới mình á, hoan hỷ tha, hoan hỷ bỏ, quý vị tha thứ. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Bỏ hết quý vị, bắt đầu chúng ta tiến bộ lên tâm linh. Vậy đi đâu? Đi đâu là do tâm của mình. Nhất thiết di tâm tạo, thương đời tâm sự tỏ bài, Phật ngôn giảng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Tâm chúng ta định cỡ nào thì về đến cảnh giới ở đó quý vị. Nên chúng ta niệm Phật đi vào thiền định, gọi là niệm Phật là tam ma định, niệm Phật chánh định. Niệm Phật ai chửi chửi là mô Phật không động loạn chứ quý vị. Đầu chúng ta lên cảnh giới trên đó, thấy không? Như vậy thì đi đến đâu tội phước mang theo đến đó, chúng ta lọc bỏ tội lên thế gian đem phước theo, bằng cách chúng ta làm phước không thèm làm tội, thấy không quý vị? Và đi cảnh giới nào do tâm chúng ta tu, đừng có giận hờn sân si người khác quý vị, thì tâm ta trở nên tâm thánh, vượt qua tất cả kiết sử và triền cái cõi ta bà này, tức là những cái trói buộc, những cái mê tâm cõi ta bà này, là bằng cách là chúng ta không giận hờn sân si quán ghét, đừng có dao động tâm thức, mà tập trung đề một niệm Phật, trong câu niệm Phật sống tĩnh lặng với tâm Phật của mình, thì cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, thì người này một đời sẽ được thành tựu. Như vậy thì khi sống và khi chết, khi được và khi mất, quý vị rồi chúng ta là rõ phải không? Được cái gì, mất cái gì, khi chết cái gì. Khi chết chỉ được cái gì, được tội với được phước thôi. Còn đi cảnh giới nào là do tâm ta, tâm Phật đi về cảnh giới Phật, tâm ma, cảnh giới ma, tâm trời, cảnh giới trời, tâm địa ngục, cảnh giới địa ngục. Mà tâm ma, tâm Phật, tâm ma, trời là chỗ giác ngộ chứ không giác ngộ. Là chỗ có định tâm hay không định tâm, chỗ có thiền định hay không thiền định á. Có thiền định, có định tâm, có giác ngộ đi cảnh giới trên. Không giác ngộ, u mê, ám chướng, làm nhiều điều tội ác, đi ngược và xuống dưới. Cái gì đó gọi là trần trượt, trần lao khổ, ách lao đao lận đận. Cái gì? Như vậy đi thì khi chết nó mang theo tội phước, ai đâu mang theo tội, làm gì mang theo phước cho nó sướng. Quý vị mang theo phước thì đầu thai và cảnh giới nào mình cũng được hưởng phước. Nhưng thậm chí nếu tâm của chúng ta chăm xấu mà có phước đi nữa, đầu thai thành chó cũng là chó nhà giàu. Chó mặc đồ nhung, chó đi bệnh viện, chó Phú Quốc, chó Mỹ, chó bẹt ghê. Quý vị, còn nếu mà mình không có phước rồi, quý vị thành chó ghẻ, chó lang thang, con chó chột mắt. Quý vị có những con chó con ngoài đường quý vị nó không thấy đường luôn, quý vị người ta chọi đá rồi quá trời luôn. Có những chó ở trong nhà quý vị ôm hung chứ ngủ với bà chủ rồi ôm hung nữa. Vô bệnh viện vừa rồi có cô Phật tử bên Pháp quý vị, thầy con chó con mới bệnh đi bệnh viện về thầy. Cũng tốn tiền lắm á thầy, chó bên đây đi bệnh viện tốn tiền, hỏi tốn nhiêu? 1.700 euro một lần đi bệnh viện, bằng quý vị đâu là 1.700 euro quá quý vị, cỡ gần 40 triệu của mình đi bệnh viện lận con chó quý vị. Thấy không, ta làm phước đó, nhưng mà có cái tâm không tốt nên thành chó, u mê thành chó quý vị. Nhưng mà chó có phước, mình làm phước tùm lum la chân tâm không tốt, nên mình làm phước mà được cái tâm tốt nữa, cái quý vị ơi xuất sắc luôn, vừa phước báo mà vừa sanh lên cảnh giới trên nữa. Còn làm phước tới tâm không tốt thì đọa cảnh giới dưới, nhưng mà cũng sướng trong cảnh giới đó. À, quý vị, cái phước đó làm cho ta sướng, còn cái tâm làm ta sanh cảnh giới cao hơn phàm thánh do tâm. À, quý vị, còn sống sướng sống khổ do phước. À, quý vị, nên hai cái đó ta biết rồi phải không? Bắt đầu chúng ta làm mà chọn nha, tự chọn tự làm nha. Thôi coi cũng chưa rồi, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý đây. A Di Đà Phật. Trước khi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý, hỏi câu hỏi tặng quà. Chuỗi máy niệm Phật hiệu Philip Made in Việt Nam. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Được và mất khi sống và chết, cho anh chàng phó tay. Ai biết là khi sống chúng ta được cái gì? Đất tài của sức khỏe, trí tuệ, sắc đẹp. À, của cải vật chất, chồng vợ con cái, sắc đẹp, trí tuệ, vân vân. Cho anh chàng phó tay. Đó mấy cái được đó, xung quanh ta được cái gì? Được thì nhiều thứ lắm. Được sức khỏe, được sắc đẹp, quý vị. Rồi được của cải, được con, được vợ, được chồng, được nhà, được cửa, được đất, được đai, được ruộng, được giường, được xe, được cổ, được nữ trang rồi nè. Đó được. À, khi sống quý vị. Rồi câu hỏi thứ ba, ai biết đang khi sống chúng ta mất cái gì? Khi sống khi chết mới mất mạng. Sống sao mất mạng được? Sống là mất tuổi trẻ, mất sức khỏe, mất quyền lực. À, quý vị, mất trí tuệ. Có quyền hoài không? Hả, là lên có nhiệm kỳ đi luôn. À, quý vị thấy không? À, còn chưa nói tới là mất những cái chúng ta đang có, nó hư nó hoại nữa, nhiều lắm. Dù bữa nay chạy chiếc xe mai nó hư rồi. À, quý vị, chưa nói tới ăn cắp ăn trộm đó, mà mình đang nói tới là nó hư hoại thôi. Còn chưa nói tới cái mình nghèo khổ mình bán đi nữa, nó cũng mất luôn nữa. À, quý vị, như vậy nó thay đổi liên tục nha. Những cái cơ bản thôi, còn vô số những cái nhỏ chúng ta mất đi mà chúng ta không thấy. À, cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp nè. Nào quý vị, như vậy ai biết chúng ta chết tài sản chúng ta mang theo gồm những gì? Khi chết chúng ta mang theo được tội và phước. À, cho anh chàng pháo tay. Khi chết mang theo tội và phước. Câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng, khi chúng ta mang theo tội và phước, chúng ta mang về đâu? Cái gì để chúng ta sanh về đâu, ai biết? Tội phước nó không có quyết định cảnh giới của mình, nó chỉ trang hoàng cảnh giới thôi. Ví dụ có phước nhiều. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, khi mình mang theo cái tội, mình sanh cảnh giới nào? Mình sanh đâu là do cái gì? Mình sanh đâu? Do mình ác, mình sanh vào ngã quỷ, súc sanh Atula. Còn mình làm phước thiện thì sanh lên cõi trời Atula, cõi trời, cõi Phật A Di Đà. Chưa tặng quà được, biết là chưa nói được một cái điểm yếu nào của câu hỏi này. Cái gì của sanh cảnh giới? Chỉ nói đúng cái một chữ đó thôi. Mình làm nó ác. Là ác cũng chưa chắc là chết đâu. Cái tâm mình á mà. Đó đúng rồi, là do tâm của tâm mình. Đó đúng rồi, là do tâm của mình. Ví dụ tâm ác thì sanh cảnh giới ác, tâm thiện sanh cảnh giới thiện, chứ không phải làm ác mà sanh cảnh giới ác đâu. Làm á người ta sám hối là hết à. Không có gì, hoặc là nó giảm bớt đi người ta quả báo thôi. Nhưng mà tâm ác mới sanh nha. Như vậy là tâm của mình, tâm thiện, tâm ác, tâm giác ngộ. Tâm thiện sanh cõi thiện, sanh ác, tâm ác sanh cõi ác, tâm giác ngộ thì để sanh lên cõi Phật. A Di Đà Phật. Để chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc quý vị được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. lại mẹ Quan Âm tay cầm cành dương cứu khổ, ban pháp nhiệm màu ngày rưới khắp nơi trần gian. Dòng suối từ bi ngọt ngào trong xanh tươi mát, như ánh vẫn dương chiếu rồi sáng soi muôn loài. Mẹ hiền ơi, mẹ hiền ơi, cuộc đời là biển khổ đầy dơi, khách chân là chiếc thuyền khơi, bao phen dòng tố cuộc đời, biết đâu là bên bờ an vui, biết đâu là bên bờ tựa lại mẹ Quan Âm tay cầm cành dương cứu khổ, ban pháp nhiệm màu ngày rưới khắp nơi trần gian. Dòng suối từ bi ngọt ngào trong xanh tươi mát, như ánh vẫn dương chiếu rồi sáng soi muôn loài. Mẹ hiền ơi, mẹ hiền ơi, cuộc đời là biển khổ đầy dơi, khách chân là chiếc thuyền khơi, bao phen dòng tố cuộc đời, biết đâu là bên bờ an vui, biết đâu là bên bờ